Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, vận dụng đế binh. Yến Sơn các người, cảm giác được một tia run sợ cảm, không rõ ràng ở trong mắt bọn họ, giống như con kiến hôi hạ vũ, làm sao sẽ cho bọn họ cái này loại cảm giác khác thường. Hạ Vũ đưa tay lạnh nhạt nói, tiểu đao, nguyên bản trong đám người, quần áo trắng như tuyết thanh đao, gần đây thiếu ngôn quả ngữ, giờ phút này tự thân đột nhiên hiện lên một tia đế uy. Bóng người tiêu tán, hóa thành một món ánh sáng trắng, cô đọng tiến vào một chuôi ba tấc màu xanh phi đao bên trong. Từng tia đế uy, chậm rãi tản ra. Làm cho cả bách chiến phủ tất cả mọi người sinh linh đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ thứ hai phân thân thanh đao hóa thành một chuôi màu xanh tiểu đao, ở hắn lòng bàn tay bên trên hiện lên chuyển động. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, chưa từng gặp qua binh khí thông linh có thể hóa hình người sự việc. Giờ phút này Cứu Trần cảm giác được, run rẩy hơi thở, sợ hãi nói, đây là, đế binh, cái gì, đế binh, Yến Sơn cùng những thứ này lão già kia, cũng kinh tới, ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, nhìn Hạ Vũ gương mặt tuấn tú, vừa nhìn về phía hắn lòng bàn tay, chuôi này chuyển động lơ lửng màu xanh phi đao, đồng thời, bách chiến phủ cấm địa. Mấy tên lão gia bị kinh động, người mặc bác sĩ thú y, nhắc nhở cốt gầy như củi, tóc cũng sắp hết cạn sạch, xuất hiện giữa sân, cầm đầu gầy gò cụ già, chắp tay cúi đầu nói, không biết đế tộc đại nhân giá lâm, cứu chỉ dương không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi, ra ra, các ngươi còn sống, cứu vũ ánh mắt giật mình không dứt, nhìn gầy gò cụ già. Nàng ở 500 năm trước, gặp qua cụ già, nguyên bổn đã lấy là tọa hóa, không nghĩ tới còn sống. Cứu chỉ dương hòa ái cười nói, sắp đến cuối, bất quá còn có thể chống đỡ mấy năm. Bất quá đế tộc đại nhân đột nhiên ở ta bách chiến phủ vận dụng đế binh. Để cho lão hủ thật sự là đầu óc mơ hồ. Bách chiến quân nhị bộ tướng lãnh Hạ Vũ, gặp qua lão phủ chủ. Ta vận dụng đế binh, bất quá là muốn mời cứu Trần phủ chủ, đáp ứng tiểu tử một chuyện. Hạ Vũ trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, cứu chỉ dương chắp tay nói, mời nói, như có thể làm được, lão hủ liền có chịu không? Ta muốn mời cứu Trần phủ chủ thối vị, để cho cứu Vũ tỷ đảm nhiệm bách chiến chức phủ chủ. Đồng thời những thứ này phó phủ chủ tuổi tác đã cao. Cũng nên lui cư tuyến hai. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Cứu Trần và Yến Sơn sắc mặt biến. Nhìn về phía cứu chỉ dương. Không khỏi muốn ngăn cản. Cứu chỉ dương ánh mắt sắc bén. Nhìn lướt qua cứu Trần những người này. Để cho bọn họ lời đến khóe miệng. Trực tiếp nuốt xuống. Lại nói. Chút chuyện nhỏ này. Lão hủ liền có chịu không? Không nghĩ tới đế tộc đại nhân. Lại có thể cũng ở đây biên cương lịch luyện, tùy thiên mang đế binh, làm lão hủ cảm thấy sợ hãi à, lão phủ chủ không cần lo âu. Nếu ta vận dụng đế binh, giải quyết chuyện nơi đây sau đó, liền sẽ rời đi, trước khi đi, bất quá là muốn thu xếp ổn thỏa những thứ này lão huynh đệ. Hạ Vũ nói, cứu chỉ dương căn bản không dám cự tuyệt, đế binh một khi toàn diện hồi phục. Toàn bộ bách chiến thành cũng có thể san thành bình địa. Càng đừng đề ra bọn họ những ông già này. Vì thế, cứu chỉ dương trực tiếp đáp ứng. Đồng thời tự tay áp giải cứu Trần. Còn có Yến Sơn những thứ này phó phủ chủ. Trở lại sau núi cấm địa. Cho Hạ Vũ bảo đảm. Kể từ hôm nay, bọn họ liền không còn là bách chiến phủ phủ chủ và phó phủ chủ. Hết thảy sự việc do cứu Vũ chủ trì, nguyên bản một tràng bách chiến phủ nội loạn nguy cơ, Giờ phút này bị Hạ Vũ lặng lẽ không tiếng động hóa giải, còn thuận tay đem Cứu Vũ đẩy lên trước phủ chủ, cứu Chỉ Dương bọn họ. Buổi tối tự mình đi cùng Hạ Vũ đặt tiệc chiêu cáo Bách Chiến Thành toàn thể tu sĩ mới nhậm chức phủ chủ Cứu Vũ tước vị. Các phe nghe theo, hết thảy sau khi hết bận. Đã đến ngày thứ hai, sáng sớm, Bách Chiến Thành chàng này tuyết vẫn ở chỗ cũ, Hạ Tà Chí cũng ở đây tụ họp trọng binh. Chuyến đi nơi này, chuẩn bị cùng Hạ Vũ quyết chiến, Cứu Vũ tước vị. Các phe sự việc đều đang bận rộn. Các bộ phó phủ chủ, như Yến Sơn những người này, một đêm trước toàn bộ biến mất, bị cấm túc ở cấm địa. Chính là Cứu Trần, một đêm bây giờ thối vị. Bách Chiến Thành bên trong, người người đều biết. Hết thảy các thứ này sợ rằng đều là mới nhậm chức phủ chủ sau lưng vị kia quần áo trắng mưu sĩ công lao. Chỉ có hắn có thể đem nguyên bản tràn ngập nguy cơ Bách Chiến Thành phòng tuyến mấy ngày bên trong nghịch chuyển, lại là ép Cứu Trần thối vị, Cứu Vũ tước vị. Vì thế Hùng Phách Thiên những thứ này Cứu Vũ thân tín đều bị lên chức trở thành các bộ thủ lãnh, thống soái 10 binh đoàn 10 tướng sĩ. Thật ra thì coi như Cứu Vũ không thăng bọn họ, Hạ Vũ cũng sẽ đem bọn họ thăng quan. Vũ bộ hôm nay tích trữ binh mấy triệu, cần Hùng Phách Thiên như vậy tướng lãnh. Một ngày này, nhị bộ điểm tướng đài, Lương Đình chỗ, Hạ Vũ một tiệc bạch bào, ngồi ở chỗ đó, uống quỳnh giao cất, một vị vóc người cao thon cô gái, người mặc chiến giáp, chạy tới nơi này tới. Hạ Vũ nhu tình người, Cứu Vũ tỷ, giúp xong, không vội vàng hoàn, vẫn không thể tới xem ngươi à? Ngươi vị này đế tộc đại công tử. Cứu Vũ hiển nhiên vậy hiểu lầm. Từ ban đầu Hạ Vũ cầm ra đế binh, đưa đến ngày hôm đó người ở chỗ này, cũng cho rằng Hạ Vũ là đế tộc người. Hơn nữa tuyệt đối là đế tộc thiên tài kiệt xuất nhất, không có một trong, nếu không làm sao có thể. Mặc dù mang theo đế binh, loại đáng sợ này vũ khí, Hạ Vũ lười được giải thích rõ, nói, được rồi, lên làm Bách Chiến phủ chủ, có phải hay không rất vui vẻ? Tạm được đi, ngày hôm đó, ngươi tại sao không có giết ngươi nhị ca? Cứu Vũ đột nhiên hỏi một chút. Khắp nơi một đêm kia chiến đấu, Cứu Vũ bị thác bạt mà xuyên qua đan điền, bị thương nặng sau đó, cũng chưa chết, mà là bị Hạ Vũ hạ lệnh, để cho Tiết Mộc Khuê mang về ám bộ dưỡng thương, cùng hết thảy sự việc làm xong sau ở thả hắn. Hiện tại mọi thứ sự việc đã thành định cục, Cứu Vũ gây nữa đằng, vậy không làm nên chuyện gì, Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Thật cái hố giết nhị ca ngươi, ta trở về làm sao đối mặt ngươi. Một cái Cứu Vũ, đối với toàn cục không nhiều lắm ảnh hưởng. Chết cùng không chết u, cũng không trọng yếu. Được rồi, chiến đấu kế tiếp, ngươi định làm gì? Cứu Vũ đưa ra hành bạch ngọc chỉ, tháo xuống Hạ Vũ đỉnh đầu một đóa hoa tuyết. Trong suốt mắt nhìn hắn, Hạ Vũ tự tin cười. Ta chỉ muốn quyết chiến, ta dứt khoát thành toàn cho hắn. Được rồi, dù sao hiện tại Bách Chiến quân tiến lên, toàn bộ nghe ngươi một người điều khiển. Hùng Phách Thiên bọn họ đều ở đây các bộ nhậm chức. Ngươi một câu nói, liền có thể điều động bọn họ. Cứu Vũ không biết làm sao buông tay, cái miệng nhỏ thưởng thức quỳnh giao cất. Hạ Vũ cười cười nói, không nói. Cái này Bách Chiến Thành còn chưa khỏe tốt đi dạo một chút đâu. Ngày hôm nay cùng đi đi tới lui xem một chút đi. Đi, Cứu Vũ quả quyết đứng dậy, rời đi điểm tướng đài, đi ra ngoài. Cái này hai người cơ hồ là Bách Chiến phủ, chức vị cao nhất người. Một cái là phủ chủ, một cái là phủ chủ nói gì nghe nấy vô song mưu sĩ. Hôm nay đi ở Bách Chiến Thành bên trong, không để cho người đi theo. Hạ Vũ và Cứu Vũ đi ở phố lớn bên trên, bầu trời bay đại học, trên đường nhưng là vô cùng náo nhiệt. Tất cả loại bán hàng rong, bán tất cả loại nhóc. Nương thân, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Ven đường, một vị áo quần lâu tia 3 tuổi chú bé co giúp ở một vị tóc khô héo bà cụ trong ngực. Chờ mắt nhìn xa xa kẹo hồ lô, bà cụ môi khô nứt, ánh mắt sâu lõm, sắc mặt vàng khè, rõ ràng thật nhiều ngày không ăn cái gì. Cười khổ nói, bảo nhi ngoan, cùng qua mấy ngày, nương thân lại cho ngươi mua. Ừ, chú bé thật biết điều đúng dịp, rất hiểu chuyện. Hạ Vũ và Cứu Vũ xem ra, Cứu Vũ không khỏi sải bước đi đến trong gian hàng, lật tay cầm ra một chai đan dược, đưa cho chủ sạp nói, ta cầm mấy chuỗi kẹo hồ lô. Không thể, tiểu nhân làm sao dám thu phủ chủ tiền. Còn có lớn tướng quân, các người dẫn tướng sĩ ở ngoài thành đẫm máu chiến đấu hăng hái, canh phòng nhà chúng ta, tiền này ta không thu. Chủ sạp nhận ra Cứu Vũ, càng nhận ra quần áo trắng như tuyết Hạ Vũ, không khỏi lắc đầu liên tục. Cứu Vũ vui vẻ yên tâm cười một tiếng, gỡ xuống một chùm kẹo hồ lô, xoay người đứng ở chú bé trước mặt, ôn nhu cười nói, đứa nhỏ, tới, tỷ tỷ mời ngươi ăn kẹo hồ lô. Cảm ơn tỷ tỷ, chú bé nhận lấy, nói cảm ơn sau này, trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười. Cứu Vũ đứng dậy, lật tay buông xuống mấy chai đan dược cho bà lão, để cho nàng đi đổi lấy một ít thức ăn qua đông. Hạ Vũ ôn nhu cười nói, Cứu Vũ tỷ, không nhìn ra, ngươi còn thật thích đứa nhỏ. Bách Chiến Thành nhiều năm liên tục chinh chiến, tiêu hao hết tài lực sức người và vật lực, cư dân sinh hoạt thành như vậy, chúng ta Bách Chiến phủ đồi hắn áy náy. Cứu Vũ nói, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, nhìn về phía chú bé. Chú bé vậy nhìn về phía Hạ Vũ, ngây thơ hỏi, đại ca ca, cha ta cũng là Bách Chiến quân chiến sĩ, rất lợi hại, ngươi gặp hắn chưa? Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy thân hình kịch chấn, nhìn về phía Cứu Vũ, vừa nhìn về phía chú bé. Cứu Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, tú quyền nắm chặt, phía dưới thân ôm chú bé, cưỡng ép cười, người phụ thân tên gọi là gì? Làm sao sẽ luôn lạc đầu đường đâu? Phủ chủ, ta phu quân vốn là 4 bộ binh đoàn thứ 6, một người tướng sĩ. Có thể trước đó vài ngày đánh một trận, bọn họ 500.000 đại quân, theo Cứu Vũ thống soái, là Bách Chiến Thành chết trận, đứa nhỏ không hiểu chuyện, lấy là hắn phụ thân, còn sống, bà lão vừa nói, chảy xuống đục ngầu nước mắt, Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, trước mắt biến thành màu đen, tâm thần kích động dưới, một miệng nghịch huyết đoạt miệng phun ra. Rơi vào khiết trắng trên mặt tuyết, hình thành đóa đóa hoa mai. Đại tướng quân một mực lặng lẽ đi theo Hạ Vũ và Cứu Vũ tướng sĩ, giờ phút này nhanh chóng xông tới đỡ ở Hạ Vũ. Cứu Vũ lại là cả kinh nói, Vũ, ngươi thế nào? Không có sao, một chút bệnh kín. Tử trận tướng sĩ thân nhân không nhận được Bách Chiến phủ phụ cấp sao? Hạ Vũ giơ tay lên lau sạch vết máu ở khóe miệng, yếu ớt hỏi, chỉ có Hạ Vũ rõ ràng, trước 500.000 tướng sĩ chết, tất cả đều là bái hắn ban tặng, vì Cứu Vũ, một lần hành động cai hố giết 500.000 tướng sĩ. Hôm nay không nghĩ tới, chịu khổ còn dính dấp đến đứa nhỏ, bà lão lắc đầu một cái, không có, phu quân tử trận. Chúng ta mất đi sinh hoạt nguồn, chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Đem qua tử, cho ta tìm tới. Hạ Vũ đột nhiên một tiếng gầm lên, để cho cả con đường tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Yên tĩnh không tiếng động, rối rít lui tới, sau lưng những tướng lãnh kia. Sắc mặt trắng bệch, hai tóc mai chảy xuống mồ hôi, vội vàng tuân lệnh đi tìm người. 15 p thời gian. Chiến bộ Thiết Mộc Khuê, ám bộ Qua Tử đợi một chút mấy vị bộ trưởng, toàn bộ chạy tới, nhìn vết máu trên đất, cộng thêm Hạ Vũ tái nhợt sắc mặt, Thiết Mộc Khuê không khỏi hỏi: "Tướng quân, ngươi thế nào?" "Không có sao, quạt được ta hỏi ngươi, tử trận tướng sĩ thân nhân vấn đề, tại sao không có nói cho ta?" Hạ Vũ nhìn chú bé, vừa nhìn về phía thần tình lạnh nhạt qua tử hỏi, qua thực quỳ một chân trên đất, nói: "Bên ngoài chiến sự khẩn cấp, bên trong thành tất cả mọi chuyện đều là do người phía dưới đang làm, đồng thời loại chuyện này hồi báo lên, không chỉ có biết nhúc nhích đong đưa lòng quân, còn biết nhúc nhích đong đưa tướng quân chinh chiến suy nghĩ. Hơn nữa loại chuyện này không chỉ một nhà một hộ, là bách chiến quân nhiều năm liên tục chinh chiến để lại bệnh kinh niên. Muốn phải giải quyết, cần muốn cải biến là cả bách chiến thành, nơi này nhà nhà nghèo, một ngày một bữa ăn, là vượt qua 9 lập gia đình hộ hiện trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh, quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qait-oi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.